Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 209, chương 209, tin cùng đột nhập. 7 tháng 1 ngày, Water 7, ầm ầm, miếng sấm vang rền chung. Mây đen cuồn cuộn mà đến, từng trải dài dòng tích xúc. Nam làn gió rốt cục đem Aqua Laguna mang trên bờ biển, chỉ thấy đại hải sóng dữ cuồn cuộn, rít gào phi nhanh, thoáng chốc mà xuống mưa rào luyện thành tuyến rào rào. Sóng biển ngập trời dựng lên lúc, mưa to tựa như trời sập tựa hồ phô thiên cái địa từ thủy thiên chỗ chút xuống. Ở nơi này mê oanh bên trong thế giới, đã có cái xinh đẹp thân ảnh tĩnh hậu với cái này ngày tận thế thiên tai vậy phế tích hà. Mưa to chung, thiếu nữ trước khi ra cửa tỉ mỉ trang phục qua trang điểm ra mặt trở nên hoàn toàn thay đổi thế. Nhưng không sao, ngược lại sẽ không có người tới. Chỉ là mình vờ ngớ ngẩn, có chút không hiểu tức giận, lại có chút khổ sở dần thu hồi ngắm về phía chân trời ánh mắt biển gầm đã đổ bộ. Thực sự phải rời đi, lạch cạch xa xa truyền đến tiếng bước chân của, làm cho đang chuẩn bị rời đi dần con mắt sáng lên. Sao làm sao bây giờ? Tay chân luống cuống dần sờ sờ tóc, sờ sờ cách áo mưa cũng bị ướt nhẹp y phục được rồi. Cái này ghét mưa, coi như không cần soi gương, cũng có thể tưởng tượng mình lúc này là sẽ là phó bộ dáng gì nữa, hoạt thoát thoát ướt sũng. Rào rào tiếng bước chân phá tan màn mưa đến, lại cùng trong tưởng tượng có chút không phải giống nhau. Thân hình cao lớn, khuôn mặt có chút hẹp, trên đầu còn có hạt rẻ vậy mũ quả dưa tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xuất hiện Cricket, dùng quan sát ánh mắt quét dần mấy lần, đúng là hai ngày trước cái kia tịnh lệ thiếu nữ. Thế nhưng lúc này lại chật vật khiến người ta muốn cười a. Ha ha ha, muốn cười liền cười, Cricket phát ra âm thanh. Ngô, gồ lên quay hàm thiếu nữ dương lên nắm tay phanh. Thường Cricket quyền dần âm điệu tăng vọt, ta nói ngươi a, tại sao muốn ISO a? Vì sao ngươi hội tới nơi này? Cricket tiên sinh, ngươi đến tột cùng người kia có quan hệ gì? Tê đau quá, ta chỗ biết, hai ngày trước tên kia ở ngươi đi phía sau đột nhiên công kích ta. Hệ lô ra thì ngon ăn, có thể ép buộc người khác truyền tin a. Cricket bắt đầu trợn mắt nói mò, uống rượu hỏng việc a. Lúc đầu hắn là tìm xong rồi nhân, kết quả thâm nhập nói chuyện phiếm, phát hiện cố gắng trò chuyện tới liền uống rồi. Cuối cùng liền diễn biến thành hắn đem truyền tin người thả ngược lại. Không thể không chính mình chạy tới cục diện. Truyền tin, dần sắc mặt đột nhiên trở nên hồng đồng đồng. Chóc nã đảo cái tín hiệu này, Cricket chân mày khinh thiêu. Ở đâu, chứng kiến bị chứa ở trong suốt. Trong hộp bạch sắc phong thư, dần tiểu tâm rực rực tiếp nhận liền mở ra. Quy trung tá đại nhân, cái này lượng mưa dây sẽ ướt. Cricket vội vàng nhắc nhở. Từ bức thiết trung tỉnh lại dần lộ ra mỉm cười, không có việc gì dùng Busosoku lời nói. Đọc phong thư thời gian vẫn là đủ. Đối mặt dần sáng sủa điện nụ cười, Cricket tự giác ly xa một chút, giữa hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra ni? Thật là làm cho người tò mò không được a. Ở Cricket bát quái chi hồn cháy hừng hực lúc, mở hộp ra dần đầu tiên là lật xem phong thư, kết quả cái gì cũng không còn viết. Sẽ không phải là gạt người chớ, không có khả năng. Ở Busosoku quấn quanh xuống phong thư tách ra hết thảy dòng sông. Mở ra phong thơ mặt trên, ngăn nắp sạch sẽ có lực tự thể xuất hiện, làm cho chủng viết phong thư này người rất nghiêm túc, cảm giác tiểu dân tì. Hôn khải 7 tháng 6 ngày, Bắc Hải, wow hải vực, này hắc có vẽ, 66, đồ án hắc sắc cờ xí hạ. Mảnh nhỏ to lớn vương quốc đứng sừng sững trong biển rộng, rộng rãi trên quảng trường. Thân thể kiện to lớn đám binh sĩ dưới ánh mặt trời tự nhiên mồ hôi cùng huyết. Nơi này là Dơ Ma Vương Quốc, cái không có cố định lãnh thổ. từ hơn 10 chiến thuyền có ghi đại hình vật kiến trúc đội thuyền tổ hợp mà thành du hải chi quốc. Đối với Dơ Ma đám binh sĩ mà nói, ngày hôm nay cùng trong ngày thường không giống, nhưng đối với mây trắng đỉnh lên Rách mà nói, lại không giống tầm thường, vì tổng soái đại nhân đều gia tăng kinh lực a. Bốn quốc thổ bỏ qua thật là đáng tiếc a, ta nhưng là muốn qua hạ lục địa sinh hoạt ni. Đối với hai cái Skypiea người huyết thống ước số kiểm nghiệm đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, dây bớt đã tuần phục, đem sấm sét rừng sát ở trên tầng mây Rec. Lợi dụng chữ mấu chốt nghe trộm, lặng lặng thu tập đến từ chính toàn bộ Dơ Ma Vương quốc tin tức thẳng đến đêm khuya. Ở ô mây che trăng, thế giới rơi vào hắc ám lúc mở ra trong suốt khoang thuyền cái nút Rec. Tự sấm sét thượng nhảy ra, lặng yên không tiếng động đi tới ngọn đèn chạm đến không tới nơi bóng tối. Ít nhiều Saki, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được Dơ Ma Vương quốc chỗ ở cái hải vực này cái này cả. Ngày tin tức thu hoạch, hơn nữa Saki nơi đó tình báo, làm cho Rex biết được rất nhiều thứ hữu dụng, tỉ như năm ngoái thế giới hội nghị Bắc Hải hết thảy Vương quốc. Liên danh tố cáo rồi Dơ Ma Vương quốc, bởi vì Sanji phụ thân, dắt, dưới sự hướng dẫn, Dơ Ma 66 quân đoàn. Đánh đáy lòng làm cho cả Bắc Hải run rẩy, cái loại này không phải sợ hãi tử vong, thống khổ, sở hữu các loại công nghệ cao vũ khí, tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh bọn lính thật là làm cho người ta ăn ngủ không yên rồi. Làm chủ nhà, thế giới chính phủ cũng không có như Bắc Hải chư vương ý nguyện thủ tiêu Dơ Ma Vương quốc gia nhập liên bang thân phận, mà là cho ra cái này ba cái hiệp nghị. Một, Dơ Ma Vương quốc chả bị diệt, Seven, Sky, Sohan, Stang, bốn quốc lãnh thổ, từ thế giới chính phủ đến giúp đỡ sống sót bốn quốc vương tộc phục quốc. Dơ Ma Vương quốc không cho phép chủ động đối với bất luận cái gì cái gia nhập liên bang khai chiến. 3. Mở ra Red Line miễn ký đi qua quyền, cho phép Dơ Ma Vương quốc đối với bất luận cái gì không phải gia nhập liên bang phát động chiến tranh. Thế giới chính phủ sở lộ ra răng nanh, làm cho tham gia hội nghị đám quốc vương lặng ngắt như tờ. Đây là trần trụi đem Dơ Ma Vương quốc chờ thành dòng binh tới dùng, mà dắt cũng hớn hở vì đó sử dụng, trở thành hay là thế lực dưới đất, bởi vì bọn họ cố chủ bây giờ là thế giới chính phủ. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, thế giới chính phủ sẽ vì này trả giá đáng kể belly cùng tài nguyên. Dơ Ma Vương quốc thì cung cấp chút khoa học kỹ thuật lực lượng. E rằng tương lai, Pacifista sinh ra thì có Dơ Ma Vương quốc phần công lao ở. Việc này Rex chỉ là trong đầu chuyển liền bỏ đi sau đầu, hiện tại quan trọng nhất là cứu ra tù trưởng cùng Rory hai người. Pierre nơi đó tạm thời không cần phải xen vào, người này bị Dơ Ma viên đạn bọc đường thu mua. Hiện tại qua sinh hoạt được kêu là cá điểu sinh người thắng. Muốn làm cho người này hồi tâm chuyển ý rất đơn giản, chỉ cần làm cho gan phô giống hơn mấy tiếng nói, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chi chi không người phát giác chỗ bóng tối, tan vào trong lòng đất đường ống Rách thẳng đến Dơ Ma Vương quốc trung tâm vương cung. Lẻn vào loại này lấy khoa học kỹ thuật lực lượng làm trụ cột quốc gia, đối với Rex mà nói quả thực quá dễ dàng. Bất quá chi chi xuất hiện lần nữa, Rex đi tới lâu đài chỗ cao nhất, nơi này là toàn bộ Dơ Ma trung tâm kiểm soát không lưu địch tập, kéo còi báo động là hệ lô gia năng lực giả, mọi người tản ra, các loại dụng cụ tinh vi, dây điện răng đầy hình tròn bên trong gian phòng. Mắt thấy Rex xuất hiện, đám binh sĩ làm ra phản ứng chính xác nhất thế nhưng đều không hữu dụng. Vô luận là trên vách tường giám thị đen đen Musi vẫn bị đè xuống nút báo động, hay hoặc là cần đài điều khiển mới có thể mở ra cửa chính, toàn bộ ở khuếch tán ra hồ quang trung, rơi vào trạng thái tê liệt. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.